Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318, không ngừng tả y, văn lân, vu cần, cùng sở hữu 7, 8 vị quân dự bị tuyển thủ bị đề thượng thay phiên. Bạch Nguyệt Quang đem dùng toàn bộ quý trung tài tới Ma Hợp Tân phối trì đấu pháp. Thẳng đến chiến đội trạng thái ổn định, có không bánh xe phụ đổi biến thành đầu phát, muốn xem tuyển thủ chính mình nỗ lực, mấy người rời đi trước, dẫn đầu đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi lâm đội như thế nào không hỏi tiểu vu, không gia nhập phù không chiến đội. Trần phó đội cười cười, đây là vu cẩn chính mình chức nghiệp kiếp sống, ngươi xem Crow Sơn Tú, tiểu vu vừa mới bắt đầu đồ ăn thành như vậy. Tình nguyện mãn chàng chạy loạn cũng không tìm vệ tuyển thủ đại đánh tiểu vu khá tốt, hắn là đoàn đội hình tuyển thủ, vài lần vòng đào thải chiến trường đều phân cách thực hảo. Cho hắn 2 năm thời gian, hắn đấu pháp có thể khắc chế rất nhiều đơn hạch phối trí chiến đội. Bao gồm tương lai phù không chiến đội, đừng nhìn lâm đội hôm nay hù dọa hắn. Lâm đội từ lúc bắt đầu liền chủ trương thiêm hắn làm chủ dịch huyền phù xe ngừng ở Bạch Nguyệt. Quang cao ốc dưới lầu, sắp chờ 4 vị tuyển thủ đi hướng cuối cùng một vòng Crow Sơn Tú vòng đào thải. Khúc bí thư sâu kín đứng ở cửa, tá y đi ngang qua khi hoảng sợ, tay súng bắn tỉa thị lực cực hảo. Khúc bí thư thế nhưng đang xem trên diễn đàn có tiếng vi cân sinh con điều mạn. Khúc bí thư sâu kín mở miệng. Phòng ngừa chu đáo, tá y hoảng hốt, ngoặc kép, cái này đọc ký lục là chuyện như thế nào? Trừ bỏ vi cân còn có lân tá, ô si dơ, ngụy diễn PD, đây đều là cái gì tà điển CP? Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, huyền phù xe chở 4 người ở Lam Tinh tầng trời thấp chạy như bay. Bên trong xe, si dơ đang ở bị bạn gái răn dạy, người rốt cuộc có thể hay không mua lễ vật, đưa hồng mao ngang điêu khắc. Đưa tiểu vu con thỏ, đưa ta son môi, lần thứ mấy, a, xếp sau, vu khẩn văn lân đang ở gia nghiên đọc cuối cùng một vòng tái chế. Tá y bị Caesar xảo đầu choáng váng, hận không thể cũng tễ đến hậu tòa, ngươi đừng ở kia hạt gạo, hướng dẫn mục đích địa, Crowson căn cứ hình dáng dần dần hiện lên, trong không khí phiêu đãng hoa sơn chi hương, huyền phù xe xử nhập căn cứ đại môn. Vu Cẩn Hoa một tiếng bò lên xe cửa sổ, ngũ thải ban lan khí cầu tùy ý có thể thấy được. Không phiêu là đủ mọi màu sắc các kiểu tiếp ứng, mặt cỏ dọn xong nướng BBQ giá, Crowson xong từ tháp trang điểm long trọng, nam tháp bắc tháp chi gian treo thật dài biểu ngữ, cầu chúc Crowson tú toàn thể luyện tập sinh thuận lợi tốt nghiệp. Chương 224 định hướng Việt dạ ánh nắng chiều thiêu nửa bầu trời. Mặt cỏ thượng tễ tễ nhốn nháo, chờ Bạch Nguyệt Quang tiểu đội xuống xe, kịch phụ Ma Lưu Nhi kiểm kê nhân số, 1, 2, 4 cái, tề sống, lộ thiên sân khấu, tiết mục PD lảo đảo lắc lư cầm lấy microphone, thượng một vòng vòng đào thải 50 tiến 20 soát đi hơn phân nửa huấn luyện sinh. Nhưng lưu tại căn cứ tham gia party vẫn như cũ không ít. Lâm Khách vẫy tay một cái. Cười hì hì giữ chặt Vu Cần, Vu ca, ta bài 26, ngày mai phải đi, hải ngươi kia cái gì biểu tình, lại không phải rốt cuộc thấy không? Trận chung kết ta khẳng định tới, cho ngươi ở dưới đài cử đèn bài. Đủ ý tứ không? Trước 30 là thật sự có thể. 2 ngày này offer đem hòm thư đều nhét đầy. Bất quá Vu ca, ta nghĩ kỹ rồi, về sau không làm luyện tập sinh này được rồi. Thi đấu là có ý tứ, nhưng ta tổng cầu, một ván xuống dưới cũng quá tịch mịch cuối tuần ta liền đi Tân Cương vị tiền nhiệm. Đi làm dã ngoại cầu sinh dạy học chuyên viên, công tác chức trách bao gồm nhưng không giới hạn trong giúp lão bản nhóm lửa. Thế lão bản săn thú, bắt giữ võng hồng dị thú giúp lão bản lõm tư thế chụp ảnh. Thế lão bản tu đồ phát ứng dụng mạng xã hội. Hài. Tiền lương so ra kém chức nghiệp tuyển thủ, lại nói như thế nào cũng so luyện tập sinh hảo đến nhiều. Vu ca, ngươi lưu tại trốn sát tú hảo hảo đánh, ngươi chính là ta ngày xưa lão đại. Lửa trại bên, luyện tập sinh ngồi một vòng, ứng tương tương ôn nhu ôm đàn guitar, đang ở sướng album tình ca. Bên cạnh Tần Kim Bảo đang ở cùng Hồng Mao tham thảo, học một môn nhạc cụ phong phú luyện tập sinh. Lý lịch sơ lược, yêu cầu đơn giản, dễ dàng thượng thủ, tốt nhất là đạn bát đả kích nhạc, nhưng tùy thân mang theo ở thi đấu tú một đoạn, trọng lượng nhẹ, kháng quang ngã. Cuối cùng hai người vừa lòng đến ra kết luận, Tần Kim Bảo đi học trúc bản, học không được liền sửa học chống bỏi, Hồng Mao đi học thép khóc, cách đó không xa nướng BBQ giá, cần lao tỉnh nghi tiểu đội đang ở hỗ trợ kịch vụ xuyến xiên che nhi. Một vị vừa tới thực tập hậu cần mới hướng ngụy diễn thu tái sau hỏi cuốn. Bị vị này ép cấp luyện tập sinh đông lạnh đến run bần bật. Chính run run dày dày. Minh Nhiêu cười ha ha. Sợ cái gì? Đem hắn kêu tới xuyên xiên che a. Ngụy diễn cứ như vậy. Không ai tìm hắn nói chuyện liền ngồi. Hai phút sau. Ngụy diễn đứng ở nướng giá trước. Có nề nếp xuyên que nướng. Giống ở chấp hành là tỉ mỉ thiết kế qua AI thao tác trình tự. Xuyên một nửa, bả vai chợt lạnh, ngụy diễn cùng ngừng ở trên vai tiểu dực long mắt to chừng mắt nhỏ. Ngụy diễn ở xiên tre nhòn nhọn tượng xuyến một chút thịt nát. Dùng đầu cuối xác nhận uy thực được không sao. Cấp tiểu dực long đưa qua. Trên đài, tiết mục PD rốt cuộc kêu gọi đại gia an tĩnh. Đến trễ Bạch Nguyệt Quang tiểu đội vội vàng giao tái sau hỏi cuốn. Vu Khẩn chạy nhanh tóm được tiểu dược long, đem nó cọ đến cánh tượng màu đỏ đồ ăn nhãn xé. Một lần nữa dán đến đãi nướng toàn dương trên người. Minh Nhiêu một phen tóm được Vu Khẩn, đắc ý rào rạt hướng hắn khoe ra chính mình tân học xuyến thiêm kỹ xảo. Một cây sâm tử xuyến nấm, phải lên tía tô, thêm cá viên, đại tôm. Đã kêu cô tô ánh nắng chiều. Ta cơ trí không? Vu Khẩn vèo mà trừ một chương đóng băng thức ăn nhanh tay chảo bánh. Chiết khấu hai lần, dùng xiên tre một chuỗi. Nướng tay chảo bánh, Minh Nhiêu ô hoa kêu to. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhã tục không thể cùng nhau thưởng thức. Nướng giá một chỗ khác. Văn Lân nhạy bén phát hiện vệ thời tuyển thủ lại lần nữa vắng họp. Hồng Mao lén lút đánh tạp hai lần. Văn Lân cân nhắc, dẫn đầu nói, làm chúng ta hỏi một chút phù không chiến đội lúc sau kế hoạch. Tốt nhất có thể an bài chàng huấn luyện tái, nếu không làm tiểu vu ngầm hỏi một chút. Tá y lời lẽ chính đáng cự tuyệt, không thành, hắn hai đều lãnh chứng. Càng là quan hệ thân cận, càng không thể công và tư lẫn lộn. Chuyện này ta đi hỏi là được, chúng ta Bạch Nguyệt Quang là tiểu vu tự tin. Đừng làm cho nhân gia cho rằng tiểu vu là đỡ đội ma. Văn Lân vui tươi hớn hở gật đầu. Trên đài, PD đề ra cái loa tuyên bố lịch thi đấu quy tắc. Thứ 8 luân vòng đào thải ký lần này Crowson trận chung kết đem áp dụng trình tự bài vị đối chiến. Tái chế, sở hữu thi đấu đem ở một vi một nơi sân tiến hành. Thi đấu tổng cộng 6 trang. Phía dưới ta tuyên bố căn cứ trước 7 luân vòng đào thải tính toán tuyển thủ thuận vị. Vu Khẩn cúi đầu ở đầu cuối lật xem tiết mục tổ tuyên bố quy tắc tường dài. Tuyển thủ từ 1 đến 20 thuận vị bài tự, đầu luân chia làm 10 tổ đối chiến. Đệ nhị danh đối kháng đệ nhất danh, đệ tứ danh đối kháng đệ tam danh. Lấy này loại suy, từng người quyết ra thắng bại lúc sau. Các tổ người thắng về phía trước một bước khiêu chiến. Phụ giả về phía sau một bước không ra vị trí, tuyển thủ thông qua không ngừng cùng liền nhau thứ tự ấn thực lực điều chỉnh vị trí. Đạt thành cuối cùng ổn định bài tự, tái chế phi thường công bằng, mà vào bàn khi thứ tự thuận vị, PD, đệ nhất danh, Bạch Nguyệt Quang chiến đội, Vu Khẩn, đám người nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, Caesar Hồng Mao liền kém không đứng ở nướng giá thượng thổi huýt sáo. Minh Nhiêu dùng sức lay động Vu Khẩn, Vu A, mời khách, tá y ở nơi xa giơ ngón tay cái lên, Crowson PD ở trên đài hướng Vu Khẩn vẫy vẫy tay. Đợt thứ 2, vòng thứ 7 vòng đào thải cá nhân đệ nhất, vòng thứ 3, vòng thứ 6 vòng đào thải đoàn đội đệ nhất, danh xứng với thật bên cạnh, Minh Nhiêu trực tiếp đem cua côn thịt múa may thành gậy huỳnh quang. Vu Khẩn nhếch miệng cười. Ngụy diễn hướng Vu Khẩn gật đầu, nâng cánh tay khi giống tinh vi vỗ tay người máy. PD, đệ nhị danh, R cốt chiến đội, ngụy diễn, Vu Cẩn ở ngụy diễn trên mặt nhìn đến trong nháy mắt biểu tình chỗ trống. Nhưng mà thực mau liền bao phủ ở vỗ tay huýt sáo bên trong. Vu Cẩn cân nhắc, ngụy diễn phỏng chừng cho rằng đại lão xếp hạng đệ nhị. Trên thực tế liền vệ ca kê hoa thủy thái độ, trước mấy vòng không phải đê chính là C, mặt sau nhiều ít cái đệ nhất đều cứu không được. Mặt cỏ thượng, Vu Cẩn đoạt Minh Nghiêu cua côn thịt, làm múa may gậy huỳnh quang trạng vui sướng đánh cô. Minh Nghiêu soát lấy ra hai điều cua côn thịt, không chỉ có vì ngụy diễn đánh cô còn vũ ra hoa. PD, đệ tam danh, tỉnh nghi chiến đội, tả bạc đường. Chỉ thấy lửa trại bên trong một cái Minh Nghiêu nhảy khởi. Liên kém không khiêng đội trưởng vòng tràng ba vòng. Vu Cẩn xem trợn mắt há hốc mồm mà nhì kế tiếp trên đài thứ tự báo bay nhanh. Đệ tứ danh vệ thời. Thứ năm danh bạc chuyện hòa. Thứ sáu danh tà y. Đánh với trình tự ở Vu Cẩn trong đầu nhanh chóng thành hình. Trận đầu chính mình đối chiến ngụy diễn. Thắng tắc đánh với đại lão. Thua tắc đối thượng bạc chuyện hòa. Tà y chi nhất, mà lúc này tà bạc đường rất nhập năm, sáu đối âm, tùy thời khả năng sát hồi, thi đấu tổng cộng 6 tràng, toàn thua tác chính mình lấy đệ 13 danh rớt ra xuất đạo vị. Mà phàm là chính mình thắng hạ trong đó một hồi có thể xuất đạo. Vu Cẩn hơi hơi thở ra một hơi, xuất đạo không hề trì hoãn, như vậy thứ 8 luân vòng đào thải trận chung kết, mục đích của chính mình chỉ có một. Địa vị cao xuất đạo, thi đấu quy tắc tuyên bố xong, trận chung kết công bằng mà tàn khốc, thuận vị đệ 20 tuyển thủ cần 6 tràng toàn thắng mới có thể xâm nhập xuất đạo. Mà ở thuận vị 14 Văn Lân, tác yêu cầu ở 6 giữa sân thắng hạ 4 tràng, chờ PD tuyên bố tan họp, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội 4 người nhanh chóng tề tụ vì Văn Lân bày mưu tính kế. Trong không khí tràn đầy vàng và giòn than thịt nướng hương. Ứng Tương Tương chậm rãi lên đài, cười tủm tỉm gõ gõ bàn. Luyện tập sinh nhóm, các ngươi có một vòng thời gian đi chuẩn bị vòng thi đấu tiếp theo. Nhưng là hiện tại, Party Tam, giữa sân bỗng nhiên chen chúc mà nhập mấy chục danh AI tuyển quản. Đem tuyển thủ cực cực khổ khổ xuyến tốt xiên che một đoạt mà quang. Sở hữu luyện tập sinh, ngoặc kép, Caesar cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nhảy khởi liên phải đoạt thịt. Tiện đà bị tuyển quản hữu lực máy móc cánh tay nâng lên. Nhẹ lấy nhẹ phóng loát hồi trên mặt đất. Màn đêm giữa, màn hình ảo chậm rãi dâng lên. Định hướng Việt giã nướng BBQ nguyên liệu nấu ăn cướp đoạt đại tái thỉnh tuyển thủ lập tức. Đi trước căn cứ sau núi tập hợp nguyên liệu nấu ăn hữu hạn chỉ cung trước 5 danh chọn lựa. Mặt cỏ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo bạc chuyện hòa cái thứ nhất nhảy ra. Không biết có ai hô to một tiếng, hướng A, mấy chục danh tuyển thủ từ tại chỗ nhảy lên, hướng về sau núi nhanh chân chạy như điên mà đi, Minh Nghiêu phản ứng cực nhanh, mới vừa đi không vài bước vừa quay đầu lại, nhìn cái trợn mắt há hốc mồm mà ni Vu Cẩn thằng nhãi này thế nhưng ở nơi nơi cướp đoạt thịt nướng. Thời khắc quan trọng vũ khí, chạy ở phía trước tuyển thủ sôi nổi như ở trong mộng mới tỉnh. Đoạt ghế dựa thương xiên tre như châu chấu quá cảnh. Không tưởng Vu Cẩn nhân cơ hội liền hướng sau núi nhảy đi. Lên núi trước còn mở ra đầu cuối. Dùng đêm coi hình thức chụp trương định hướng Việt giã toàn cảnh đồ. Phía sau, tả bạc đường xem thế là đủ rồi. Này ý nghĩ, không hổ là vòng đào thải tích phân đệ nhất bị Vu Cẩn tao thao tác hố đến chết lặng Raphael. Ngoặc kép, sau núi. Theo tuyển thủ tiến tràng, không đếm được camera chen chúc dựng lên, tiêu chí vì một hào oánh màu xanh lục cờ xí ở trong bóng đêm tiên minh có thể thấy được. Vu Cẩn ba lượng hạ bò lên trên sơn, cái thứ nhất rút ký, tích tích hai tiếng, thủ điểm người máy đem trừu tạp dương đưa cho Vu Cẩn. Dương gỗ hoa văn phức tạp, đồ án là vô số dương xỉ mộc, cây tô thiết cùng màu xanh lục thấp thoáng gian khủng long. Vòng thứ tư vòng đào thải, hồng hoàng hậu giả thuyết, kỳ phấn trắng sống lại. Hết chương.